Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, dùng lừa gạt. Nửa tiếng sau đó, Diệp Trần và Hạ Mộng mang Hạ Đông Lưu đã đến trong bệnh viện. Dọc theo con đường này, Hạ Đông Lưu là nghĩ hết biện pháp, giao tiền cái Dương chủ ý. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần cũng không có cho hắn chút nào cơ hội. Loại người này chính là điển hình chui vào tiền trong mắt, nhưng hết lần này tới lần khác vừa không có cái năng lực kia đi bao ở tiền. Có thể nói là rất đau xót, cho Hạ Đông Lưu treo số, rất nhanh liền đưa đến trong phòng bệnh. Bác sĩ chủ trị cho lên thuốc, lúc này mới dặn dò đứng lên. Cái này phải ở trong bệnh viện ở hơn phân nửa tháng mới có thể đi à? Tuổi cũng đã cao, lại thế nào bị đánh thành như vậy? Các ngươi những thứ này làm con cái, là làm sao tận hiếu à? Bác sĩ chủ trị nghiêm túc nói. Không thành vấn đề, bác sĩ, người nếu là nói ở một tháng đều có thể. Diệp Trần lập tức nói. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Gì, một tháng? Bác sĩ chủ trị rõ ràng có chút ngẩn ra. Thường nhân này cũng ước gì sớm một chút xuất viện. Làm sao thằng nhóc này một bộ ước gì cụ già nằm viện ý? Người có thể nghĩ xong, một ngày nằm viện tiền đều phải 300 khối, cộng thêm tiền thuốc thang, phải hơn 600 khối. Bác sĩ chủ trị nhắc nhở một câu, không thành vấn đề, ta duy nhất cho ngươi giao chi phí của một tháng. Ngươi cầm lão gia tử thật tốt coi chừng. Diệp Trần không chút do dự nói, chính là một tháng tiền, hắn còn trả nổi, châu bò như vậy, hoành hoang không phải là nói như vậy. Trước giao tiền đi, bác sĩ chủ trị đối với Diệp Trần nói vẫn ôm nghi vấn. Vậy mà nói, càng nói mạnh miệng người, thì càng không thể tin, càng đang khoác lác ép. Lách cách, chấm ngoặc kép, Diệp Trần một tay đem cái dương mở ra, lộ ra bên trong một sấp màu đỏ tiền giấy. Bác sĩ chủ trị ánh mắt cũng xanh biếc. Cái này đặc biệt, như thế nhiều tiền mặt. Yên tâm đi, tiền có chính là... Chỉ cần ngươi có thể cầm lão gia tử ở bệnh viện lưu một tháng, ta có thể cho nhiều ngươi 10.000 khối khen thưởng. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, ta đem lời bỏ ở nơi này. Ngươi chỉ cần có thể làm được, 10.000 khối chính là ngươi. Ừng ực, chấm ngoặc kép, bác sĩ chủ trị mặc dù cũng là thấy quá nhiều cảnh đời người, nhưng cũng là lần đầu thấy có người xách một cái dương tiền mặt chạy tới chữa bệnh. Đây cũng là rất hiếm thấy. Không thành vấn đề, ta nhất định có thể cầm ngươi lão gia tử này ở lại bệnh viện một tháng. Yên tâm đi, bác sĩ chủ trị một hồi mặt mày hớn hở, trực tiếp nói, bác sĩ, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Lão gia tử này ra rất, ngươi muốn cho hắn ở chỗ này đàng hoàng ngây ngô một tháng, chỉ sợ không phải rất chuyện dễ dàng. Diệp Trần gặp cái này bác sĩ chủ trị lòng tin tràn đầy, liền hảo tâm nhắc nhở liền một câu. Dẫu sao, lấy Hạ Đông Lưu tính tình, có thể ở chỗ này an tâm ngây ngô nửa tháng, cũng đã là cái kỳ tích. Một tháng, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc à. Nghe được Diệp Trần mà nói, Hạ Đông Lưu cũng là một hồi đắc ý. Trong lòng suy nghĩ, còn muốn vây khốn ta một tháng. Nằm mơ đi. Chờ thêm vết sẹo tốt trôi chảy, hắn một chính xác liền chạy mất dạng, làm sao có thể ở nơi này phá trong bệnh viện tiếp tục ngây ngô. Đùa gì thế đâu, nhưng rất nhanh, hắn liền không cao hứng bất nổi. Vị ông chủ này, vĩnh viễn không muốn khinh thị một vị bác sĩ năng lực. Bác sĩ chủ trị khẽ mỉm cười, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, cười nói, cùng hắn tổn thương hơi tốt lanh lẹ một chút. Ta lại cho hắn hạ điểm thuốc mạnh, để cho hắn vết thương trở nên ác liệt, cùng khá một chút thời điểm, trở nên ác liệt nữa một chút, khá một chút, trở nên ác liệt một chút, kéo dài lặp đi lặp lại cả biệt tháng. Điểm này năng lực, ta vẫn phải có. Cái gì? Nghe nói như vậy, Hạ Đông Lưu người nhỏ cốt run lên. Cái này, đây là ý gì? Đây là đang làm chuyện xấu chứ? Dĩ nhiên. Loại phương pháp này vậy không đề nghị dùng. Đối với thân thể nguy hại tương đối lớn, dễ dàng lặp đi lặp lại. Bác sĩ chủ trị cười một tiếng, Tiếp tục nói, còn có thể cho hắn đánh mấy kim thuốc mê. Không đánh chỗ khác, đặc biệt đánh vào chân hắn trên. Không chi giác, hay hoặc là, cho hắn thu xếp thuốc an thần. Cả ngày cũng chỉ buồn ngủ. Hoặc là, cầm dây thừng cho hắn buộc. Chỉ cần ta nghĩ, biện pháp còn nhiều mà. Bác sĩ chủ trị một phen nói xong. Hạ Đông Lưu sắc mặt đều thay đổi. Cái này, ở nơi này là bệnh viện à? Rõ ràng là ngục giam. Thủ đoạn này vậy quá nhiều. Rất tốt, rất tốt. Diệp Trần cười ha ha một tiếng. Nắm bác sĩ chủ trị tay. Cười nói, ngài thật đúng là thời đại mới mẫu mực à? Có ngươi những lời này. Ta an tâm, đây là 10.000 đồng tiền. Coi như là ta cho ngươi khen thưởng. Nhất định phải làm thành. Cùng thành công, ta lại cho ngươi càng nhiều hơn. Nói xong, liền cầm lên một xấp tiền. Ném vào bác sĩ chủ trị trong túi. Cái này có phải hay không có chút không được tốt à? Bác sĩ chủ trị còn có chút ngại quá. Công khai cầm tiền, nếu như bị người nhìn thấy, vậy coi như thành thu hối lộ. Đây là riêng ta thuê ngươi tiền. Theo bệnh viện không quan hệ, ngươi cứ yên tâm cầm. Diệp Trần khoát khoát tay, ta cũng không phải là thiếu tiền. Phải, ngươi nói đúng. Bác sĩ chủ trị lúc này mới yên lòng. Người ta có tiền như thế, còn sẽ quan tâm còn con này 10.000 khối sao? Khẳng định không sẽ quan tâm. Ngươi yên tâm, bệnh nhân này ta sẽ điểm chính chiếu cố. Hắn ở trong bệnh viện cái này một tháng, ta sẽ vững vàng coi chừng. Tuyệt đối chạy không thoát. Bác sĩ chủ trị lúc này liền nói. Hắn dám trốn một lần. Ta liền đối với hắn xứ một lần thuốc. Bảo đảm có thể đánh tiêu hắn chạy trốn ý niệm. Có ngươi những lời này. Ta an tâm. Diệp Trần hài lòng gật đầu một cái. Vừa nhìn về phía Hạ Mộng. Nói. Lần này ngươi cũng có thể yên tâm. Một tháng thời gian. Ngươi là có thể qua hạ cuộc sống an ổn. Được. Ta nghe ngươi. Hạ Mộng đối với lần này cũng không có đảm nhiệm dị nghị nào. Mình cái này phụ thân là nên quản lý. Không cần cái loại này biện pháp cực đoan. Nàng cũng không biết làm sao đi ràng buộc. Dù sao cũng ở bệnh viện. Đổ cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Con gái à, ngươi xem, chúng ta đổi bệnh viện đi. Ta không muốn ở chỗ này nán lại. Hạ Đông Lưu làm bộ đáng thương kéo Hạ Mộng tay. Cầu khẩn. Liền mới vừa rồi cái này bác sĩ nói. Hắn cũng cảm giác được mình ngày tốt chấm dứt. Ở trong bệnh viện ngây ngô một tháng. Chỉ suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy là một loại đau khổ à. Ba, ngươi liền an tâm cứ ở chỗ này đi. Bệnh viện phòng ăn cũng có cơm. Ta sẽ làm cho ngươi thẻ đến lúc đó. Để cho y tá cho ngươi đánh hạ cơm. Ở trong bệnh viện thật tốt nghỉ ngơi. Hạ Mộng an ủi một câu. Liền và Diệp Trần trực tiếp đi, để cho Hạ Đông Lưu một người nằm ở trên giường bệnh. Xong rồi, Hạ Đông Lưu lần này là thật bế tắc. Mình con gái ruột thịt cũng cầm mình ném ở chỗ này. Còn có thể làm sao? Diệp Trần và Hạ Mộng làm thủ tục nằm viện, thuận tiện và nơi này y tá cho chào hỏi, giữ lại một khoản tiền. Lúc này mới rời bệnh viện. Diệp Trần, lại phiền liền ngươi một chuyến. Ta cũng ngượng ngùng. Hạ Mộng nghiêm túc nói, ngươi muốn thù lao gì? Chỉ cần ta đều có thể cho ngươi. Những lời này, cũng là xuất từ Hạ Mộng thành tâm. Diệp Trần giúp nàng quá nhiều. Đừng nói như thế nhiều công phu và thời gian. Chỉ riêng cho tiền, cộng lại, đều đã có mấy trăm ngàn. Để cho nàng cũng không trả nổi. Làm việc cho giỏi đi. Không cần suy nghĩ những thứ khác. Diệp Trần vỗ vỗ nàng bả vai. Thuận miệng nói, ít nhất từ hiện tại tới xem, Hạ Mộng trên mình, cũng không có hắn thứ cần. Cho dù nàng là một người đẹp, Diệp Trần vậy chưa bao giờ nghĩ tới như vậy phương diện. Ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế, Hạ Mộng tâm tình có chút phức tạp, nàng cũng không biết nên nói thế nào. Trong nội tâm nàng nghi ngờ, chính là, Diệp Trần tại sao phải như thế giúp mình? Cho dù là quan hệ cũng không tệ công ty đồng nghiệp. Cũng không cần tiêu phí mấy trăm ngàn số tiền lớn tới giúp mình đi. Mấy trăm ngàn, đối với một cái người thường mà nói, đã là hơn một năm tổng thu vào. Bất quá xem Diệp Trần dáng vẻ. còn thật không có phương diện kia ý. Nàng một cái cô gái, cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Được, vậy ngươi lúc nào thì có nhu cầu, đều có thể tìm ta. Ta, theo kêu theo đến, Hạ Mộng cúi đầu, nói một câu, phải, ta nhớ. Diệp Trần không nghi ngờ hắn, cũng không có cẩn thận đi tra cứu trong lời này. Sâu hơn tầng thứ ý, an tâm lái xe, đi công ty châu báu đi. Hắn lúc này, bên trong lòng nghĩ đều là chờ lát làm sao theo Lâm Nguyệt Giao giải thích áy náy đâu. Xem buổi sáng ý, mình cô vợ này có chút ghen. Người phụ nữ ghen, cũng không phải là tốt như vậy đả phát. Nửa tiếng sau đó, xe dừng ở công ty châu báu cửa. Hai người cùng nhau xuống xe, đi vào công ty châu báu bên trong. Hạ Mộng đầu tiên là đi tìm trực quản lý Tiêu Giả. Mà Diệp Trần dĩ nhiên là thẳng vào Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc. Nhưng phát hiện, bên trong cũng không có người. Lâm Tổng đâu? Diệp Trần kéo qua bên cạnh đi ngang qua nhân viên tiệm. Thuận miệng hỏi một câu. Lâm Tổng phải đi khảo sát tiệm mới địa chỉ. Cá biệt tiếng trước liền đi ra ngoài. Nhân viên tiệm thuận miệng nói. Khảo sát tiệm mới địa chỉ. Diệp Trần một hồi cau mày. Chuyện này hắn ngược lại thật vẫn không biết. Gần đây một mực bận liễu như yên sự việc. Không chú ý công ty châu báu bên này. Ngược lại là có chút lạnh rơi Lâm Nguyệt Giao. Tìm quản lý đại sảnh cẩn thận hỏi một cái địa điểm. Diệp Trần vậy vội vã đi ra ngoài. Lái xe đi mục tiêu chạy tới. Khu vực này cũng là gần đây mới khai phá buôn bán trung tâm. Ngược lại là có không ít thương gia đều bắt đầu vào ở Lâm Nguyệt Giao lựa chọn ở chỗ này. Cũng là nhìn chúng nơi này tiềm lực phát triển. Đến nơi, Diệp Trần cũng không biết Lâm Nguyệt Giao địa phương cụ thể. Liền đánh đối phương điện thoại. Mới biết, bọn họ ở một quán cà phê bên trong nói. Diệp Trần đi một vòng, mới tìm được quán cà phê. Đẩy cửa ra đi vào. Hồ tiên sinh, ngài nói 10 triệu giá cả. Thật quá cao, khu vực này là mới buôn bán trung tâm không giả. Nhưng dẫu sao còn không phát triển à. Hơn nữa, người cửa hàng diện tích cũng không phải quá lớn. Cái giá cả này, sợ rằng không có người nào sẽ hỏi tân đi. Vừa đi vào, thính lực bén nhạy Diệp Trần, liền nghe được Lâm Nguyệt Giao thanh âm. Lâm đại mỹ nữ, không sai, ta chỗ này xác thực không đáng giá 10 triệu. Nhưng là ngươi dừng đại lão bản tới, ta thì phải giá cả 10 triệu. Ngươi có thích mua hay không? Không mua. Ta bán cho người khác 7 triệu. Tuyệt đối có người mua. Một giây kế tiếp, một đạo thanh âm hết sức ung dung vang lên. Nghe cái giọng nói này, rõ ràng chính là đang khi dễ người. Hồ tiên sinh, người đây là ý gì? Chúng ta tới giữa biết sao? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Ta thật giống như vậy không có đắc tội qua ngươi đi. Chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, thì phải làm thành như vậy. Nói thật nói cho ngươi đi, ta và Trần Phi là huynh đệ tốt, hắn biết ngươi muốn mua ta cửa hàng này, đã trước thời hạn theo ta chào hỏi. Hồ Hiển Xuân cười đắc ý, nói, ta cửa hàng này bán cho người bất kỳ đều có thể, chính là sẽ không bán cho ngươi. Cái này, bành, chấm ngoặc kép, gần đây nóng nảy rất tốt Lâm Nguyệt Giao, cũng khí vỗ bàn một cái, phải biết, trước lúc này. Nàng đã cùng vị này Hồ tiên sinh liên lạc rất nhiều lần. Vậy nói chuyện rất nhiều cái điều khoản. Nguyên bản vẫn luôn thương lượng xong 7 triệu giá cả. Hiện tại đột nhiên cầm giá cả tăng cao 3 triệu. Vượt ra khỏi Lâm Nguyệt Giao trước lập ra dự tính. Cái này làm cho nàng căn bản không cầm ra tiền tới. Càng mấu chốt phải. Nguyên bản có mấy cái hơi nhỏ một chút mặt tiền. Giá cả cũng không phải rất ngoại hạng. Nhưng vì cái này một cái cửa hàng, Lâm Nguyệt Giao để tỏ lòng thành ý, đẩy xuống những thứ khác tất cả cửa hàng, liền chuyên tâm một nhà này. Kết quả ngược lại tốt, bị người bày một đạo. Lâm Tổng, người khác đều nói ngươi có rất cao thiên phú buôn bán. Bây giờ nhìn lại, vậy bình thường thôi à? Trước ta cố ý để cho ngươi biểu thị thành ý. Đoạn Tuyệt và người thân hắn cửa hàng hợp tác, ngươi thật vẫn làm theo. Hồ Hiển Xuân ha ha phá lên cười. Ta điều tra, ngoài ra mấy nhà thích hợp làm công ty châu báu cửa hàng. Đều đã bán ra, chỉ còn lại ta một nhà này. Bây giờ nhìn lại, người mới có thể. Vậy bất quá như vậy thôi. Thương giới kỳ nữ, vậy sẽ thua ở ta dưới quyền. Đắc ý, cuồng ngông, phách lối. Ở Hồ Hiển Xuân trên mình thể hiện tinh tế. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteryuisensu.com/chéo-chuyện-chéo-csien-nối-csuy-nối-pap-nối-su-dòng-máu-lạc-hồng Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.